cơn mưa ngang qua. Tác giả Tùng Tuyết Nhân, giọng đọc Thanh Huệ. Quần jean, áo sơ mi, đeo giày tây bóng lộn. Thực ra đây chẳng phải cái phong cách ăn mặc của mình, nhưng hôm nay phải đi dự một cuộc hội thảo nên đành chấp nhận. Cuộc hội thảo kết thúc bằng một lời chúc, mọi người nhanh chóng bước chân ra khỏi khách sạn. Mình thì cứ từ từ bước đi và suy nghĩ mông lung. Khó hiểu sao mấy ông bà này lớn rồi mà còn chạy như con nít vậy. Thôi kệ, mình cứ điềm tĩnh bước ra khỏi căn phòng và bình tĩnh bước xuống bằng cầu thang bộ. Kệ bọn họ bon trên cái cầu thang máy. Từ tầng 7, bước thật chậm từng bước xuống tầng 4. Tâm trí mình vẫn dành hoàn toàn cho những thứ mà mình vừa nghe trong cuộc hội thảo về công nghệ thông tin. Bước chân xuống tới tầng 3 thì mình nhận ra là trời đang mưa lác đác. Và đây cũng là lý do mà mấy ông bà kia đua nhau về trước. Bước tới tầng cuối cùng thì mưa cũng đã nặng hạt. Những người cuối cùng ra khỏi khách sạn là những người có ô tô con đón tận nơi, chẳng sợ nắng mưa. Hích, phải làm sao đây ta? Người không thì cũng chẳng sợ đâu, sẵn sàng đẩy mưa ngay. Nhưng đằng này mang theo em láp, nó mà có mệnh hệ gì thì sao mình sống nổi. Thôi vậy, đành vào tiền sảnh ngồi trú tạm, tiện thể chém gió với mấy em lễ tân cho đỡ buồn. Hôm nay ăn mặc trông rất là già dặn, kèm theo cặp kính cận 2 đi ốp. Thành ra vào tất cả các em đều gọi mình là anh. Dù mình biết mấy em này chắc chắn hơn mình ít nhất là 2-3 tuổi. Thì thôi, các em có lòng thì anh cũng có dạ, mình cứ xưng anh em như sường. Sau màn chào hỏi, mình biết là một em gần mình nhất tên Yến, 19 tuổi, đến màn chém gió. Thế em ở đâu? Anh nghe tiếng em không phải tiếng Hà Nội. Sao anh biết? Em ở Thanh Hóa ra đây làm cơ. Anh cũng đoán thế. Chắc em ra đây làm được một năm rồi nhớ. Vâng. Em tốt nghiệp xong không thi đại học, có người quen nên xin được việc ở đây luôn. Một tháng thu nhập mấy trăm triệu hả em? Em nó cười và đáp lại. Anh giỡn, em một tháng chỉ 4 triệu thôi. Vậy cũng khá rồi, anh lương tháng chỉ có 2 triệu. Ủa, em tưởng anh vẫn là sinh viên, đã đi làm rồi à? Nhìn anh cứ xinh vậy mà. Vẫn là sinh viên, 2 triệu đó là bà già gửi lên. Em cười như điên, tay che miệng. Anh vui tính thật đấy, cho em xin số điện thoại đi. Mình khó hiểu, vui tính và số điện thoại có liên quan gì đến nhau vậy trời. 0165 8720111. Em nhảy máy anh luôn rồi đó ha. Trong giờ làm việc cũng được sử dụng điện thoại hả em? Vâng, ai sẽ dùng hả anh? Im lặng 2 phút. Đến màn em nói tự tâm sự. Anh có người yêu chưa? Chưa, mẹ anh cấm yêu. Anh còn gì 100%. Em lại cười. Vậy à, tưởng anh được yêu. Em giới thiệu cho mấy đứa làm ở đây, xinh lắm. Anh nói đùa thôi, chưa sinh như em đây sao cần phải giới thiệu. Anh lại giỡn. Mình nói thật mà. Anh nói thật đó chứ. Em chắc xinh nhất đất Thanh Hóa mất. Cảm ơn anh, nhưng nếu em nói em chưa yêu ai, anh có tin không? Có vấn đề rồi, sao cứ nhắc tới cái này hoài. Cũng hơi khó tin đấy, nhưng anh sẽ cố tin. Em nhìn thẳng vào mắt mình, mặt hơi buồn. Em không tin vào tình yêu sẽ đến với một người như em. Sao em nói vậy? Em xinh, có công việc làm ổn định, hơn nữa em rất dễ thương và dễ gần nữa. Cảm ơn anh, nhưng em làm việc ở đây nên phải như vậy thôi anh. Em cũng ít nói lắm. Mình nghĩ thầm, con này có ý đồ gì không biết. Từ nãy giờ nó nói nhiều ngang mình, mà giờ tự xưng là ít nói. Thật là khó hiểu. Thôi, em thích sao thì anh cũng chiều. Trời vẫn mưa và anh cũng rảnh. Lại im lặng 2 phút, không khí hơi trầm xuống. Mình đành xé tan cái không khí đó bằng một câu đùa. Nếu em mà chưa có người yêu á thì chắc anh là sư thầy mất. Em không cười nữa, mặt buồn. Thôi không có gì đâu anh, em biết chẳng ai tin. Không tin là đúng. Sinh mà làm ở cái chỗ đông người thế này, không có người yêu mới lạ đấy. Thôi được rồi, anh đùa đấy mà. Tính anh hay đùa lắm. Hình như có chuyện gì phải không? Em kể cho anh nghe được không? Không có chuyện gì đâu anh. Mặt em nó buồn kinh. Sau đó có một ông Tây đến, nó xin lỗi mình và chạy ra nói chuyện với ông ta. Mình phát hiện ra là trình độ tiếng Anh của em ý vô đối. Trời, sao tanh vậy ta. Sau đó em nó dắt ông ta vào quầy nhận phòng và dắt ông ta vô thang máy. Trời vẫn mưa, mình ngồi lòng thơ thần theo tiếng tí tách của những giọt mưa. Bỗng một cái vỗ vai, mình rất cần nảy. Theo bản năng quay đầu lại thì dường như có một ngón tay cũng biết trước được điều đó. Mình quay lại và bị cái ngón tay xinh xắn đó chọc vào má. Ngước mắt lên, làm anh giật cả mình. Hi, em xin lỗi. Ông Tây kia đâu em? Ở trên phòng ông ý. Sao con bé này thiếu kính ngữ vậy trời? Ừ. Sao anh ngồi đây? Vậy anh đi nhé. Vâng. Em đang đuổi khách à? Ít ra cách đây gần 35 phút anh còn đang ngồi trên tầng 7 khách sạn bọn em. Hi, em đùa đấy. Em biết thừa là anh ngồi đây trú mưa rồi. Đâu có. Tại ở đây có wifi. Anh vào ngồi định mang lát ra làm việc thôi. Vậy anh làm việc chưa? Em đủ thông minh cũng như mắt em có đủ thị lực để nhìn và nhận ra điều đó mà. Anh đánh đá thế? Ờ, ai cũng nói vậy cả. Mà sao em có vẻ quan tâm đến anh thế nhở? Anh là khách hàng mà. Nhưng có thấy gì đó hơn khách hàng một chút. Vì anh đẹp trai cũng được. Choáng, gái Thanh Hóa là vậy sao? Hãi thế. Ờ, cảm ơn em. Nhưng nếu chỉ vì vậy thì sự quan tâm cũng hơi thừa chút thì phải. Mặt nhăn nhăn giống trẻ con, em nói. Anh này. Sao? Thôi được rồi, em thích anh đây. Lúc này mặt con bé vênh lên. Mình tái mặt không nói được thêm câu gì. Em nó cười như điên, không quên lấy tay che miệng và tay còn lại ôm bụng. Mình không phải tái nữa, mà là đỏ mặt rồi. Người đâu mà trắng trợn thế hả trời? Hãi gái Thanh Hóa rồi đấy. Em nó vừa cười vừa nói. Làm gì mà anh mặt đỏ lên thế kia? Ờ, trời mưa, anh bị dị ứng. Cái câu này mình chém ngu nhất từ trước tới giờ. Em nó lại ôm bụng cười. Mình xấu hổ và tức lắm rồi. Con bé kia, sao em cứ rụt cười hoài thế hả? Em nó vẫn cười. Mình cầm cặp lên chuẩn bị đứng dậy rồi thì nó chạy tới trước mặt. Vẫn cười rồi nó nói. Trời vẫn mưa đấy. Anh ra bây giờ là anh thành ông mặt trời đấy. Mình biết nó đã xoáy mình rồi. Ôi nhục thế. Mình vẫn thẳng tiến. Lạy Chúa, sao nó không tránh ra vậy trời? Ngực nó chạm vào người mình rồi. Chạm một cái mà mình hãi quá. Đành ngồi xuống chỗ cũ và không quên mở miệng nói câu. Anh xin lỗi. Nó cười và đáp lại. Không sao anh. Trời còn mưa, ở lại nói chuyện với em. Mình thấy nó lạ lắm. Vừa nãy còn nhăn nhở, giờ thì lại dịu dàng vậy. Mình im lặng, không nói câu gì. Nó bảo mình ngồi dịch vào trong. Mắt mình tròn xoe nhìn nó và hỏi. Em định ngồi cạnh anh đó à? Em nó mặc kệ, không trả lời và ngồi thẳng xuống, khiến mình phải ngồi vào bên trong. Mình còn chẳng biết em này có ý định gì nữa. Bỗng thấy ghét ghét, hơi lẳng lơ thì phải. Mình định lảng tránh em nó bằng cách lôi lát ra đặt lên bàn và mở máy. Nó vẫn nhìn mình làm, từng cử chỉ, động tác của mình được con bé chăm chú nhìn. Đang định quay sang hỏi sao em cứ nhìn anh thế, thì nó khẽ kéo cái lát của mình về phía nó và mở tệp tin mà mình lưu tên là HIVS. Tập tin lưu trữ tất cả những gì mình sưu tầm cũng như nghiên cứu về căn bệnh thế kỷ này. Nó mỉm cười và quay sang nhìn mình bằng một ánh mắt rất trìu mến rồi cất tiếng. Em biết mà, ngay từ đầu em nhìn anh em đã nhận thấy có gì đó mà em có thể tin tưởng. Thôi hỏng rồi, không phải nó thích mình thật đấy chứ? Mình ấp úng quay sang hỏi lại. Hả? Em thích anh thật đó à? Em nó cười tủm tỉm, hơi e thẹn. Như thế thì có được không ạ? Thôi xong rồi, ông trời ơi, tạnh mưa nhanh lên. Một lần nữa, mình lại hơi bối rối. Thấy vậy, nó nhanh ý nói. Anh sao vậy? Anh không thích em à? Không phải, nhưng mà... Mình đáp. Em nó lại nói. Sao anh? Em nghĩ tình yêu là gì? Chúng mình quen nhau chưa đầy một tiếng. Em nó cười hơi buồn và nói. Vâng, em biết rồi. Anh là sinh viên y à? Không, anh là sinh viên công nghệ thông tin. Vậy sao trong lab của anh lại có tài liệu về HIV/AIDS? Anh nghiên cứu về căn bệnh đó. Căn bệnh thế kỷ mà. Anh đang cố gắng năm tới lấy cái giải Nobel về y học. Sao em lại có cảm giác anh làm vì lý do khác? Mình ngạc nhiên. Sao em nghĩ vậy? Vậy em nghĩ anh làm vì lý do gì? Em nó nhìn mình và nói. Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng em nghĩ anh làm không phải vì lợi ích cá nhân. Mình cười. Em là thầy bói à? Anh làm cái gì cũng đặt tiền lên hàng đầu em ạ. Cứ cho là vậy đi. Nhưng theo em nhận ra điều đó, vậy hãy nói rõ ràng xem mục đích thực sự của anh là gì. Em nó cười. Vậy em cũng muốn trả lại anh hai thứ. Thứ nhất, xem ra anh cũng đã bắt đầu nhận ra là mình làm vì mục đích khác rồi. Thứ hai, em nghĩ anh nghiên cứu về một lý do cao cả hơn. Anh không muốn nói cũng được, nhưng dù sao em cũng vui lắm. Mình thực sự có chút gì đó tò mò về em nó rồi. Ừ, em đúng thì cũng đúng. Nhưng anh nghĩ có một điểm sai. Và anh nghĩ một người tinh tế như em phải nhận ra chứ nhỉ? Anh nói tiếp đi. Ngay từ đầu khi bước vào, anh đã nói chuyện với bọn em bằng giọng điệu như thế nào cho em cũng thấy đấy. Anh nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường và thậm chí rất nhố nhăng, chứ không cao cả như em nghĩ đâu. Anh có vẻ không hiểu con gái nhở? Ừ. Nhìn thẳng vào mắt em nhé. Em sẽ nói ra một bí mật của em cho anh biết. Lúc này mình nghĩ chắc lại câu I love you hay em yêu anh rồi hay cái gì đó tương tự đây mà. Ok em. Nhưng anh phải hứa với em. Hứa cái gì? Em đùa đấy. Anh chẳng phải hứa cái gì đâu. Mình cũng tò mò rồi đấy. Có vẻ quan trọng đây. Nhìn mặt nó là biết mà. Được rồi mà, em nói đi. Em nó mặt nghiêm nghị, mắt nhìn vào mắt mình. Hai đôi mắt nhìn nhau một phút, dường như nó đang nghĩ cái gì đó. Và rồi cái miệng xinh xắn đó cũng cất lời. Em nếu em cảm thấy khó nói quá thì hãy viết ra nguồn trong lab của anh. Nếu em cảm thấy không muốn nói nữa thì không cần nói cũng được. Em nó ghé sát má nó vào má mình. Mình hơi hoảng vì không hiểu nó định làm gì. Thì ra nó định nói thầm với mình. Em bị HIV. Mình chết đứng người lại. Dường như tim ngừng đập vài giây rồi sau đó đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Im lặng. Giờ thì hiểu tại sao con bé lại quan tâm tới mỗi tệp tin đó trong lab của mình. Và mình cũng hiểu tại sao con bé nghĩ về mình và dành cho mình những tình cảm đặc biệt như vậy. Cũng hơi thắc mắc, dường như hai chữ tình cờ đã khiến mình trở thành một nhân vật bất đắc dĩ trong một câu chuyện buồn. Không gian im lặng cho tới khi nó đứng dậy và đi. Mình phải làm sao đây? Mình chắc rằng nó đã hy vọng rất nhiều vào người mà nó đã nói ra câu đó. Nhưng mình không thể. Mình không thể. Mình không biết phải nói gì với cô bé. Mình không biết phải làm sao nếu cô bé thích mình thật. Và mình không biết phải làm sao tiếp nữa. Chỉ một câu nói. Sao em lại chọn anh là người để nói ra những cái bí mật này? Mỗi ngày em tiếp đến hàng trăm khách. Tại sao chứ? Rồi mình cố gắng ngẩng mặt lên và nhìn xem cô bé đang ở đâu. Không thấy. Mình vội gấp chiếc lát lại cho vào túi và chạy ra ngoài. Cô bé với chiếc áo dài đỏ đang đưa đôi tay nhỏ bé ra để hứng từng giọt mưa. Mình khẽ ra đứng bên cạnh cô bé. Lúc này mình thấy cô bé đẹp đến kỳ lạ. Một nụ cười trong trẻo. Vậy mà em cứ ngỡ anh đi rồi đấy. Mình thản nhiên trả lời. Ừ, anh cũng định thế đấy. Em nói vậy thôi, chứ em biết thừa anh sẽ không đi. Vậy sao? Em nói giống như em hiểu anh lắm vậy. Đúng rồi, anh cũng hiểu em nhở. Thôi, nhưng chuyện em vừa nói là thật chứ. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Em không nói dối ai lần gặp mặt đầu đâu. Nhưng điều này cũng đâu thể nói với một người lần đầu tiên gặp mặt như anh. Em cũng không biết nữa. À anh, cho em làm một chuyện nhé. Chuyện gì? Anh ôm em một lần đi. Không. Không phải anh sợ, cũng không phải là anh ngại, nhưng anh không thể làm điều đó. Anh xin lỗi. Cô bé hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười. Chúng mình làm bạn của nhau nhé. Ừ. Em biết anh muốn hỏi nhiều thứ về em đúng không? Vậy đợi em tan ca rồi mình cùng đi dạo nhé. Ừ. Chẳng biết lúc đó lấy đâu ra cái can đảm và câu ừ nữa. Xe không có, tiền cũng không còn nhiều. Vậy vào trong đợi em đi, em sắp tan ca rồi. Kiểu như một đôi yêu nhau vậy nhỉ. Mình còn kém tuổi em ý mà. Mình ngồi đợi khoảng 30 phút với những dòng suy nghĩ lung tung. Em lại đến vỗ vai và làm động tác quen thuộc, lấy một ngón tay chọn vào má mình khi mình quay đầu lại. Đi thôi anh. Ngạc nhiên quá, em nó đã thay quần áo rồi. Áo phông, quần jean ngắn, phong cách trẻ con quá. Mắt mình cứ tròn xoe nhìn vào ngực nó. Tại ở đó có cái chữ gì đó mà mãi không dịch được. Đi đâu cơ? Đi dạo chứ đi đâu. Trời mưa mà. Em yêu mưa. Nhưng anh còn cái láp. Đưa nó đây. Ôi, của cái lớn nhất của mình mà nó coi như cái kẹo nhở. Hử, đưa cho em á. Anh sợ mất à? Không, đây. Nhưng em mang nó đi đâu? Mang đi cất vào tủ đồ của em. Ờ đây. Một hai phút sau em nó đã đi ra và trên tay kèm theo một cái ô. Em có mỗi một cái ô thôi à? Vâng. Nhưng anh nghĩ nó hơi nhỏ. Thế thì cất ô đi, mình không cần ô nữa. Ôi con bé này, anh mày có một bộ quần áo rồi đấy. Nghĩ từ đây mình nhớ, chết cha rồi. Vừa thế này thì về làm sao kịp Thạch Thất đêm nay. Nhà bạn mình ở tận Thạch Thất Hà Nội. Thôi, mang ô đi, em đừng để bị ốm. Mình biết là bệnh nhân HIV/AIDS sức đề kháng rất kém mà. Vâng, hi hi. Mình và em nó bước ra khỏi khách sạn. Thích, trời mưa mà sao đường vẫn đông thế. Đúng là Hà Nội. Cứ cầm cái ô lụp xụp thế này mình cũng khó chịu. Mà lại còn đi nhanh ấy chứ. Mình mở đầu bằng một câu hỏi. Sao, em không định nói gì với anh à? Nói gì? Nói gì cũng được. Em đang rủ anh đi cùng em mà. Thế anh có người yêu chưa? Ừ, hình như là chưa. Sao lại là hình như? Anh hay đùa lắm. Đơn giản em cứ nghĩ là chưa có. Đừng để ý đến mấy câu anh thêm thắt vào. Chúng mình đi ăn nhé. Ôi trời ơi, trong túi còn chưa đầy 500k. Thích, tiền về Thạch Thất rồi còn về Hải Phòng nữa. Ừ, em đói rồi à? Không, em chưa đói. À, thì sao mình đi ăn? Thế sao? Nó trả lời. Em muốn chúng ta là một đôi trong tối nay. Hả? Em nói gì thế? Mặt nó tỉnh bơ. Đi thôi anh, bữa yến ướt hết rồi kìa. Thương anh quá đi. Hai đứa đi tiếp và mình thực sự choáng rồi. Thôi kệ vậy, đằng nào cũng tờ mờ tối rồi. Xem ra đêm nay không về được Thạch Thất rồi. Đến một quán vỉa hè, em nó kéo mình vào. Bởi mày thế, mình cứ tưởng em dẫn mình vào một nhà hàng cao cấp thì chết. Anh ăn gì? Hả? Em ăn gì anh ăn đấy? Cho cháu hai bún ốc. À, mình ghét bún ốc, tại nó cứ có con, ăn cứ như nhái sản ý. Nó ngồi sát vào mình, vì ngồi ra ngoài là bị mưa. Phía cuối quán, mấy thằng thanh niên cứ nhìn chân nó. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại đứng dậy và nói. đổi chỗ cho anh đi. Sao vậy anh? Ừ thì em ngồi vào trong cho đỡ mưa. Em ngồi đây cũng có mưa đâu. Sao lúc nào em cũng có thể cãi lại anh vậy nhở? Anh không thích em ngồi đây, ok? Mình nói câu đó hơi to, làm cho bọn thanh niên phía cuối quán nó cười ầm lên. Một thằng trong số đó cố tình nói to: mẹ cái thằng này, mày làm anh kia anh nghĩ tức rồi đấy. Thôi ăn mẹ mày đi, thấy gái là mắt cứ thô lỗ ra. Em không nói gì, lặng lẽ đổi chỗ cho mình. Em ăn đi, nhìn chúng nó làm gì nữa. Vâng, em mời anh ăn. Ừ, ăn đi. Sao bây giờ mình với nó tự nhiên thế không biết, chẳng ngại như vừa nãy nữa. Bún ốc ở đây không có con. Đợt anh ăn ở quán đường Thái Thịnh ấy, ốc toàn con thôi, kinh ơi là kinh. Đây là ốc Hải Dương anh ạ. Nó vừa nói vừa ăn trông hài vô đối. Hử? Ốc Hải Dương ấy không có con. Hử? Ốc Hải Dương, nghe rõ chưa? Hử? Thôi em ăn đây, kệ anh. Hử? Mình cố tình trêu nó thôi. Trêu em à? Mình cười. Sao nói không đói? Không ăn thì phí à? Ừ, vậy ăn nhanh rồi ăn luôn hộ anh đi. Không được, phần của anh ăn đi. Nhưng anh không đói. Nhưng mà anh ăn mấy miếng rồi. Em ăn thừa của anh à? Thế thì cứ để vậy thôi. Anh bắt em ăn đầu. Thôi để đấy em ăn. Đầu tiên tưởng nó nói đùa cơ, quá ra thì nó ăn thật. Sau khi nó ăn xong, mình chạy ra chiếm phần thanh toán trước, lại chạy ra trước mình và cản. Một lần nữa cái ngực nó lại chạm vào người mình, làm mình đỏ mặt. Em làm gì đấy? Để em thanh toán. Em buồn cười nhở? Sinh viên còn sĩ. À, khinh anh nhở? Đấy là anh tự nói nhé. Bác ơi, cháu gửi tiền. Rút bừa một đồng trong túi. Ôi mẹ ơi, sao lại ra đồng 20k thế này? Bác chủ quán nói: 30.000 cháu ạ. Nó rút tờ 50k từ cái túi sách rồi đưa cho bác chủ quán trước. Mình là tái mặt. Hai đứa bước ra khỏi quán. Giờ đi đâu em? Tùy anh đấy. Em không phải về nhà, bố mẹ lo lắng đấy. Anh này, sao anh nói thế? Em đã bảo tối nay chúng ta là một đôi rồi mà. Anh xin lỗi, nhưng mà trời mưa thế này, chúng mình tắm mưa nhé. Nhưng đi mà anh. Mặt nó nũng nịu tỏ vẻ đáng thương. Không được, kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cũng được. Tắm mưa một chút thôi mà. Anh ghét mưa, nó làm anh luôn chậm trễ. Mình nói dối thôi, ai chân thân với mình chắc biết thừa mình rất yêu mưa. Vâng, em yêu mưa. Mặt nó buồn rười, thất vọng. Thôi được rồi, tắm mưa thì tắm mưa. Lúc này cũng khá tối rồi, mình nghĩ thôi thì chấp nhận ướt vậy. Yêu anh thế. Nó hơi kiễng chân thơm vào má mình trước đám đông. Mình lại nóng hừng hực, mặt đỏ như gốc. Mình cố tình không để nó phát hiện ra bằng cách bước thật nhanh ra khỏi chỗ có ánh đèn chiếu vào. Đợi em cởi dép đã. Nó cởi dép xong lon ton chạy theo, mặt vênh lên. Cầm dép hộ đại ca, mau. Cái gì thế này? Mình là phải cầm dép hộ nó. Nhanh. Nó quát to. Ừ thì đưa đây, xem quát to thế, người ta nhìn kìa. Con trai thằng nào cũng vậy, phải đánh vào sĩ diện mới chịu làm. Em hơi nhầm rồi đấy. Cầm lấy. Mình hét to hơn. Nó chạy trước, bỏ mình lại phía sau. Một tay cầm dép, một tay cầm chiếc dù đã cụp lại. Mình đuổi theo chặn nó lại. Em muốn sao? Em chả muốn sao, anh muốn sao? Mình cười, em lạ thật đấy. Anh cũng thế. Mình im lặng, đi nhanh về đằng trước. Anh không thấy vui à? Em nghĩ em và anh đang ở Seoul và chúng ta đang là diễn viên chắc. Câu này hay thế, anh học ở đâu đấy? Thôi, anh không muốn nói nữa. Nhà em ở đâu? Anh gọi xe ôm hay taxi cho em? Em không nói. Không nói thì anh kệ. Kệ em. Anh đi đây. Anh đi đi, kệ em. Em cầm dép đây, cầm ô đây. mình bước thật nhanh về phía ngược lại, phía đi tới bến xe Gia Lâm. Một bước, hai bước, rồi nhiều bước. Ôi chết cha, cái láp của tôi. Khổ thân mình rồi, quên mất là cái láp của mình còn trong tay nó. Quay lại thì nhục, mà bước tiếp thì mất láp à? Lấy hết can đảm chuẩn bị quay lại. Một, hai, ba, quay lại. Ơ, nó cũng quay lại nhìn mình kìa. Em hét to. Em biết anh sẽ quay lại mà, vì em còn cầm láp của anh đấy. Hả? Hả cái đầu em ý. Em yêu anh mất rồi. Mình im lặng, định quay đi. Trong đầu nghĩ thoáng qua thôi, chấp nhận mất anh bạn thân thiết vậy. Thở dài rồi quay lại, bước tiếp. Em hét to. Anh khinh em đúng không? Anh khinh em vì em bị căn bệnh đó đúng không? Anh là đồ tồi. Mình bước tiếp, kệ lời nó nói. Em vẫn hét to. Trả lời em đi, một câu thôi cũng được. Lúc này mình thực sự không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa. Mình sao có thể yêu một người bị HIV chứ? Chuyện này đến quá nhanh, quá gấp gáp. Và dường như cả hai chỉ như đang bị say nắng giữa một cơn mưa mùa hạ. Mình vẫn đi tiếp nhưng hét to. Anh xin lỗi, nếu anh quay lại, anh sẽ không thể. Tôi thú nhận, mình là một kẻ đa tình. Tôi luôn bị dao động trước những cô gái dễ thương. Nhưng không phải ai trong số đó tôi cũng thích, cũng yêu hay cũng tán tỉnh. Tôi tin vào duyên số, vì vậy tôi không bao giờ đi tìm kiếm tình yêu. Nhưng lúc này đây, tôi dường như đang xao xuyến vì một người con gái đang qua đời tôi một thời gian ngắn ngủi. Tôi vẫn bước đi và tiếng mưa cũng đã làm tôi và em không còn nghe rõ nhau nói gì nữa. Sao em không nói gì nữa? Em có sao không? Ai sẽ đưa em về? Liệu em có ngất không? Em có tuyệt vọng không? Từng bước chân lại có hàng tá câu hỏi hiện ra trong tôi. Rồi tôi quay lại. Chỉ còn hàng cây và em không còn đứng đó. Tôi vội vã chạy lại chỗ em và tôi đứng lúc nãy. Hốt hoảng, tôi nhìn về mọi phía. Tôi hét to. Yến ơi! Một lần, hai lần, rồi bốn, năm lần, vẫn không thấy em đâu. Thất vọng vì không thấy em, thất vọng vì bản thân. Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, mặc cho những hạt mưa cứ rơi và dòng dòng chảy. Một cái vỗ vai, vội quay lại, vẫn ngọn trỏ đó chọc vào má tôi. Tôi biết rằng đó là em. Tôi và em cùng đứng dậy, tôi quát lên. Em đi đâu thế hả? Thì em đứng sau cái cây này nãy giờ, tại em không chịu để ý nó chứ. Tôi im lặng. Sao anh quay lại? Anh yêu em rồi đúng không? Tôi vẫn im lặng, thầm nghĩ sao số mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này. Bao nhiêu cô gái xinh xắn không động lòng, lại động lòng ngay cái cô bé mà mình chẳng biết gì về cô ta. Và cô ta lại còn nói cô ta bị HIV nữa chứ. Em biết mà, em thích xem phim Hàn Quốc lắm. Và em tin một ngày em cũng sẽ được giống như vậy. Tôi chỉ còn biết nói, ừ. Em cầm tay tôi kéo tôi đi tiếp về phía mà em đã chọn. Em vẫn vui vẻ và cười rất hạnh phúc. Từng hạt mưa lăn dài trên đôi má em. Tôi nhận ra rằng em đang khóc. Tôi vẫn tiêu nghỉu, chả biết là mình đang làm cái gì nữa. Tôi đang đi cùng em vì cái láp hay vì tôi muốn vậy? Chắc là vì cả hai. Thấy em vui vẻ như một đứa trẻ, tôi cũng vui. Thôi thì kệ đó, muốn đến đâu thì đến. Tôi nghĩ vậy là đi cùng em. Tôi nhăn nhăn. Em nói. Anh cõng em nha. Em mỏi chân. Lại cái vẻ mặt nũng nịu trẻ con. Không cõng thì thôi. Anh nói không cõng đâu. Em nhảy luôn lên lưng tôi, cười khúc khích. Nghẹn cổ mà không dám nói. Sao em nặng thế? Người đẹp đáng chuẩn mà. Hơ hơ, chịu con bé này rồi. Em nhí nhảnh ôm cằm và ngửa đầu tôi lên và ra lệnh. Ngựa kia, thẳng tiếng. À, em làm cái trò gì thế con bé này? bỏ đầu anh ra. Nè, anh giết em bây giờ. Em vẫn cứ làm vậy, kệ những lời tôi nói. Em ra lệnh tiếp. Chô, chô. Cái dép của em và cái túi sách nữa, nó cứ đập vào ngực anh, đau lắm. Tôi nói. Em hét to. Thả ta xuống. Mình nghĩ thoát rồi. Ôi mày chết ra. Tin thì thế là cùng. Anh còn kém em 1 tuổi mà anh chẳng tin như vậy đâu. Em lại hét to. Cầm đây cho ta. Rồi em đưa cái túi sách và cái dép cho tôi. Cúi xuống. Em vừa hét em vừa nhảy đến lưng tôi. Con xanh này, khổ thân mình, biết thế vừa ăn bát bún ốc đó rồi. Sao số mình nó khổ thế này, biết thế lúc nãy đi luôn cho rồi. Đi thì mất láp à? Rồi em cười với vẻ mãn nguyện. Em nghĩ anh như vậy à? Ừ đó, sao nào? Ừ thì đúng thôi, chả sao. Ha ha, đồ dối trá. Từ nhỏ rồi, rất Hải Phòng mà. Sao giờ mới nói hả tên kia? Có ai hỏi đâu. Mi ở chỗ nào Hải Phòng? Em đừng gọi anh là Mi nữa được không? Trả lời đi. Thủy Nguyên. Em cười to và nói. Không biết. Thế cứ đi như thế này à? Mấy giờ rồi? Em lại cười lớn. Không biết. Bó tay với con bé này. Tôi bực mình nói. Ê con bé này, em biết anh chưa ăn gì đúng không? Em nhảy ngay xuống. Chết em quên. Mình đi ăn tiếp đi. Lại đi ăn á? Lại đi ăn tiếp á? Vâng, anh đói mà. Thôi không ăn đâu, quần áo thì ướt. Có sao đâu. Anh nhìn thấy em mặc áo trong màu gì rồi đấy. Màu gì? Sao con bé này nó máu thế? Em mặc áo trong màu đen. Và quần trong chắc cũng thế. Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Em không biết đâu, tại anh ấy. Lại cái gì nữa đây, con lạy mẹ trẻ. Hỏi chấm. Anh biết em mặc bên trong màu gì rồi. Em cũng muốn biết. À sao con này nó dã man thế hả? Mình cứ tưởng nó kêu cái gì cơ. Anh xin em. Em lại cười, chỉ tay vào tôi và nói. Ôi sao anh lại ngố đến lạ kỳ thế nhở? Tôi nhăn mặt. Ngố cái chó gì. Ngố mà anh biết em mặc áo trong màu gì. Kệ chứ, chúng mình cứ vào quán vỉa hè đánh chén đã. Tôi thở dài buông xuôi nghe lời. Trong quán ăn vì đói nên cứ ăn thôi, chả nói cái gì cả. Chỉ có điều lần này tôi đã trách được cái chân trả tiền. Ra khỏi quán, hỏi lão xe ôm. Bác ơi, cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ? Tại mưa nên mình để di động trong cái túi sách của Yến nên phải hỏi giờ. Ông xe ôm. 8:30 rồi cháu ạ. Có về không bác trở về, kẹp hai luôn cũng được. Mẹ cái thằng xe ôm, nói thì nói sao cứ nhìn cẳng người ta. Mình đi tiếp anh nhé. Em kéo tay tôi, lôi đi mà kệ tôi nói làm nhảm. Em lạnh không? Em có. Anh mặc có 1 áo thôi. Em chẳng cần, áo anh cũng ướt mà. Vậy thôi. Anh chưa bao giờ yêu ai hay chưa bao giờ xem phim tình cảm à? Xem đầy, yêu đầy. Vậy mà không biết phải làm gì sao? Tôi hiểu ý liền, chắc muốn mình ôm đây. Thế bị thần kinh à? Vừa đi vừa ôm chắc. Vậy kiếm chỗ nào ngồi là được? Chạm xe buýt đằng kia kìa. Lần này thì đi hẳn rồi, chẳng nhẽ lại phải ôm nó thật à? Thực ra thì cũng thích thích, nhưng mà mình đã ôm ai bao giờ đâu. Thích. Em chạy thật nhanh đến đằng trước, ngồi chờ tôi từ từ bước tới. Tôi ngồi co ro, bỗng tôi phát hiện ra là đã mất cái ô. Ô đâu em? Em không biết, anh cầm mà. Thôi chết, chắc để ở gốc cây đó rồi. Thôi bỏ đi, đằng nào cũng ướt hết rồi. Mà sao mưa lâu thế nhở? Càng thích chứ sao. Em về muộn bố mẹ không mắng à? Anh đúng là chả để ý gì cả. Em nói từ lúc gặp là em là người Thanh Hóa ra đây làm việc mà. Bố mẹ em ở quê hết rồi, em ra đây cùng họ hàng xa. nhưng mỗi tháng em đều phải trả tiền phòng. Hai vợ chồng họ chẳng bao giờ quan tâm em về sớm hay muộn hết. Vậy à? Vâng, còn anh, chắc anh cũng ở trọ đúng không? Anh ở nhà thằng bạn, mãi Thạch Thất cơ, xã Tân Xã, Thạch Thất đó. Thì em không biết. Hay mai qua đó chơi với anh? Em cũng không biết nữa. Sao lại không biết? Mai em bận à? Không, nhưng em có chút việc. Ừ, vậy để khi khác. Chúng tôi im lặng, chừng 5 phút. Bỗng, em tựa đầu vào vai tôi. Anh à, anh ơi. Ừ, anh đây. Em bị HIV đấy. Ừ, em nói 2 lần rồi, lần này là lần thứ 3. Lại im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Khoảng vài phút sau, tôi cất tiếng trước. Em lạnh không? Em không. Ừ. Anh muốn ôm em à? Đâu, không có. Đặt tay lên vai em đi, kéo em sát vào phía anh ý. Nhưng mà em có lạnh đâu. Làm đi, mau, đừng để em hét lên. Tôi làm theo em bảo. Em nhắm mắt lại, rụi đầu vào bờ vai gầy rơ xương của tôi. Sao em gầy thế nhở? Ừ, anh có 53 cân, em 49, ha ha. Hai đứa cùng cười, sau tiếng cười là sự im lặng kéo dài. Chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Tay tôi khẽ sờ trán em, may quá, không ốm. Tôi khẽ vén vài sợi tóc xõa xuống của em lên vành tai. Tay tôi hơi run run, khiến em khẽ cười và cất tiếng. Sao anh ngốc vậy nhở? Em chắc chắn đây là lần đầu tiên anh yêu đúng không? Ừ, chả hiểu sao lúc đó run quá lại nói ra câu này. Em cũng thế. Nghĩ thầm lại chén gió, cho con tay đầy anh đủ. Anh không tin em à? Ừ, em cũng nghĩ thế. Ai cũng nghĩ thế. Nhưng em nói thật đấy anh ạ. Anh là tình yêu đầu tiên của em. Ừ, tin em đi. Ừ, anh tin em. Ôm chặt em vào lòng đi. Em sẽ nói cho anh biết về em. Ôm thế nào cơ? Ôm như cũ hay là anh phải quay mặt lại phía em? Em cười lớn mà nói. Cứ ôm như vậy, nhưng sát hơn và chặt hơn đi. Ừ, thế này à? Chặt nữa đi. Ok. Được rồi anh ạ. Anh là người con trai đầu tiên ôm em đó. Lúc này mình nghĩ thầm, chả biết chế mấy thuật. Em và tôi lại im lặng vài phút. Mưa đã nhẹ hạt dần dần. Em khẽ ngước mắt lên nhìn tôi. Bỗng nhiên em gẹt gạt tay tôi khỏi người em. Anh à, em muốn nằm ra ghế và gối đầu lên đùi anh để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Em điên à? Thì có người đến thì sao? Em vẫn làm như em muốn và không quên nói câu kệ. Tôi đành chiều em. Thực ra lúc này tôi mới ngắm khuôn mặt em một cách rõ ràng nhất. Xinh thật đấy. Em trắng, mắt nâu, mái tóc dài màu hạt dẻ, môi đỏ tự nhiên. Đột nhiên em nói, anh à, em yêu anh suốt đời nhé. Còn anh yêu em hết tối nay thôi. Ừ, thực ra tôi chỉ rung động nhẹ. Tôi nghĩ không phải là tình yêu. Em ngắm tôi một lúc lâu rồi khẽ nhắm mắt. Anh à, chắc anh nghĩ em rất dễ dãi và lẳng lơ đúng không? Em nói. Ừ, em đã khiến anh nghĩ vậy. Anh đừng nói gì và nghe em nói này. Ừ, em mở mắt lườm tôi. Đấy, anh lại vừa nói. Tôi im lặng. Em nhắm mắt và cầm tay tôi đặt khẽ lên má em. Đừng hỏi tại sao em yêu anh nhé. Em yêu mưa. Yêu mưa lắm anh ạ. Ngay từ khi anh bước vào khách sạn, anh nói chuyện với tụi em và sau đó nói chuyện với em đã thích anh rồi. Anh giống mưa lắm. Em chắc chưa ai nói với anh như vậy đúng không? Em đã ngỡ cơn mưa này mang anh đến với em đấy. Em là con một, bố em làm bác sĩ quân y, mẹ em cũng vậy. Trước khi sinh em, bố em đã bị HIV do một tai nạn nghề nghiệp. ông không hề biết cho đến một ngày ông đi hiến máu nhân đạo. Và khi đó thì mẹ đã mang thai em. Đó là chuyện cách đây 19 năm rồi anh ạ. Khi đó gia đình em đều sống ở Hà Đông, chỗ viện 103 bây giờ đó anh. Em nghe mẹ em kể lại là bố em tuyệt vọng lắm. Ông không còn mặt mũi nào gặp đồng nghiệp nữa. Và ông đã quyết định không làm trong quân ngũ nữa vì lời ra tiếng vào. Gia đình em chuyển vào trong Nam sống một thời gian, sau đó chuyển về Thanh Hóa. Khi chuyển về Thanh Hóa em đã 4 tuổi rồi. Khi em đủ lớn để biết mình mang trong người căn bệnh thế kỷ, thì cũng là lúc hàng xóm, bạn bè hát hủi em. Chúng nó không chơi với em. Em sống trong sự tủi nhục, xa lánh bởi lũ trẻ cũng như những người lớn tuổi. Tới năm em 15 tuổi, và em ra Hà Nội học cấp 3 với sự ngậm ngùi của cha mẹ. Nhà em nghèo lắm, bố mẹ bỏ nghề về làm nông. 3 năm học cấp 3 ở Hà Nội, bố mẹ phải gửi tiền đều đặn hàng tháng. Em nhớ như in, mới đầu thì mỗi tháng 1,5 triệu, sau đó thì 1,2 triệu, dần dần chỉ còn 1 triệu. Em phải đi làm thêm ở một số 13 để thêm tiền ăn học và tiền thuốc men của mình. Mỗi năm em chỉ dám về thăm nhà một lần thôi. Nỗi nhớ bố mẹ dần dần cũng nguôi đi bởi những bon chen cuộc sống. Em cứ tự cười, tự vươn lên. Anh thấy em dũng cảm không? Khi em làm ở ba, em đã gặp đủ loại người. Có người xấu, kẻ tốt. Ở nơi đó đã dạy em đủ thứ mà thầy cô không bao giờ có thể dạy. Và em nghĩ anh cũng nhận ra điều đó qua cách anh nói chuyện. Tình yêu đối với em thật sự là một thứ mà em chưa bao giờ mơ tới. Lý do tại sao anh cũng biết rồi đó. Căn bệnh này không cho phép con người ta được yêu. Vậy mà em đã yêu anh đấy. Nhanh thật nhanh. Em xin lỗi. Vì em không được như những người con gái khác. Em không có thời gian nhiều như họ. Vậy nên em đã bỏ mặc suy nghĩ của anh. Em không cần biết anh nghĩ thế nào về em. Tốt cũng được, xấu cũng được. Anh biết không, anh là người đầu tiên mà em dám nói ra bí mật của mình đấy. Em đã đánh cược với cuộc sống, với số phận một lần, và em đã thắng. Phần thưởng của em chính là anh đó. À không, là một buổi tối được ở bên anh đó. Nhiều lúc nghe em nói xong, anh hất em ra ấy, kêu to lên, thì anh biết em sẽ làm gì không? Em sẽ chạy ra đường và đâm đầu vào một chiếc ô tô ngay tức khắc. Cảm ơn anh vì anh đã không làm vậy. À, anh ơi, năm nay em 19 tuổi, anh nghiên cứu về HIV/AIDS, vậy anh biết em sống được bao lâu nữa đúng không? Anh trả lời em đi. Ừ, anh biết, em yên tâm đi, nếu em uống thuốc đều đặn thì em sẽ không sao hết. Em sẽ sống lâu như người bình thường. Em nhìn tôi khẽ cười. Đồ nói dối, bệnh của em lại không biết à? Thôi chẳng cần anh nói thật đâu. Ừ, nhưng em đừng nghĩ nhiều gì, hãy sống vui vẻ như vừa nãy. Anh mong em sống như vậy là sao? Ừ, nếu em sống như vậy thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi đó. Vâng, em vẫn sống như vậy mà. Mắt đượm buồn. Sau khi nghe em kể chuyện của em, tôi không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ lúc này là lúc mình lơ đãng nhất. Trong đầu biết bao suy nghĩ về em, về căn bệnh của em, nhưng tôi lại hoàn toàn không hỏi em thêm một câu hỏi nào nữa. Tôi im lặng, nhìn về phía bên kia đường. Một căn nhà đã đóng cửa. Tôi khẽ hôn lên trán em rồi nói. Yến này, chúng mình ngồi đây gần 1 giờ rồi, và mưa cũng tạnh rồi đấy. Em buồn ngủ anh ạ. Không được ngủ, tối nay em gặp anh đi dạo mà. Vậy cõng em mới đi. Lần này tôi tự nguyện cõng em. Hai đứa ướt như chuột cõng nhau đi trên vỉa hè, khiến ba con mắt phải có nhìn. Anh à, em hạnh phúc. Ừ, anh cũng thế. Thực ra tôi không biết có phải như vậy không, nhưng tôi vẫn cứ đáp lại em như vậy. Em vui lắm. Chúng mình đi đến chỗ đông người nhé, cho bọn họ thấy tối nay em là người hạnh phúc nhất. Em được người yêu cõng, em được đi dưới mưa cùng người yêu, và còn được ăn tối cùng người yêu nữa chứ. Tôi cười to và nói, ok, tối nay em muốn làm gì cũng được. Gần 10 giờ rồi, chúng ta sẽ đi đến sáng mai nhé. Hôm không được, em phải về nghỉ ngơi chứ. Em nghỉ trên lưng anh là được rồi. Hay anh không muốn cõng em, để em xuống đi bộ. Không phải thế, anh sợ em bị cảm lạnh ngấm nước mưa mà. Em không sao. Vậy thì qua đêm. Em ơi, qua đêm với anh á. Anh đã cưới em đâu. Em nói gì đấy? Ý anh là chúng mình đi cùng nhau qua đêm. Ngốc, em đùa đấy. Hai đứa không nói gì. Tôi cõng em giữa dòng người tấp nập, mặc cho mọi người chỉ nhìn chúng tôi và nghĩ chúng tôi ra sao. Lúc này thứ quan trọng nhất với tôi là nụ cười của em. Chỉ cần làm em vui, làm em cười, bù đắp lại được những gì em mất mát, tôi sẽ làm hết. Đi đến một cánh cây, trăng đèn, thấy một tụi đôi đang chụp ảnh. Tôi biết ngay là em sẽ đòi chụp ảnh cùng em. Lấy máy em chụp, máy em có đèn flash. Ừ, nhưng mà chúng mình chụp thế này sẽ chẳng thấy được cánh cây. Đứng lui lui ra như đôi kia kìa. Vâng. Cái đầu tiên chụp thì tôi và em bị mất nửa đầu. Em cười lớn. Ha ha, hai con ma nửa đầu. Để anh chụp cho. Một cái, hai cái, ba cái. Ba cái được hai cái, một cái học. Em nói. Chụp nữa đi anh, chúng mình nhờ đôi kia chụp kia kìa. Anh ơi, làm ơn chụp hộ bọn em được không ạ? Một, hai, ba. Ok rồi em. Cái này đẹp này. Bán xăng máy cho anh đi. Không. Sao lại không? Sau buổi tối hôm nay quên em đi. Ừ. Bình thường thì tôi bật lại ngay, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy. Chúng mình đi tiếp nhẹ anh nhé. Tôi cõng em đi hết phố này đến phố khác, cho tới khi lưng mỏi nhừ. Tôi đoán giờ cũng phải đến 1-2 giờ sáng rồi. Anh ơi, chúng mình về khách sạn đi. Hả? Về đó làm gì? Khách sạn nào? Mình nghĩ vậy bạ đây. Về đó cho anh nghỉ. Khách sạn em làm đó. Tôi thực sự cũng mệt rồi. Ừ, vậy cũng được. Thôi không cần cõng em nữa, em muốn đi bộ. Tôi mừng thầm. Thế qua còn sĩ diện. Em cứ làm anh xấu hổ thôi. Xấu hổ với em thì có sao đâu, em là người yêu anh mà. Tôi chủ động cầm tay em và đi. Một đôi nam nữ lặng thầm nắm tay nhau đi trên con đường đã vắng người qua lại. Cả đoạn đường dài về tới khách sạn, em hồn nhiên hát như một đứa trẻ. Tôi thì im lặng đi cạnh em, thỉnh thoảng khẽ cười và nhìn trộm. Về tới khách sạn, em cầm lát đưa cho tôi. Đưa tôi vào một căn phòng trên tầng 4 và nói: anh vào đó cuốn khăn và đưa quần áo em đi giặt và sấy khô cho. Thế còn em? Em cũng thế. Chẳng nhẽ em ở chung với anh chắc? Không, ý anh không phải vậy. Thôi, nhanh lên anh. Ừ, đợi anh một chút. Em ngồi đợi ở giường. Thay xong tôi bước ra. Em lại cười lớn làm tôi ngại chín mặt. Sao anh gầy thế nhỉ? Em xuống đây, anh nghỉ đi. Tôi nằm xuống giường và suy nghĩ về buổi hôm đó. Suy nghĩ về những gì em nói, về tình cảm của tôi dành cho em. Liệu nó có phải tình yêu? Và nếu là tình yêu thì chúng tôi sẽ ra sao? Đi đến đâu? Tôi vốn là kẻ suy nghĩ nhiều. Nằm đó một lát, chưa đầy một tiếng thì em quặng cầm quần áo đưa cho tôi và khẽ kiễng người nói vào tai tôi: giờ em cũng biết anh mặc màu gì rồi nhé. Tôi ngại nhưng vẫn cố gắng đáp lại: với ai em cũng có thể nói những lời như vậy à? Vâng, nhưng không phải với ai cũng biết em mặc cái đó màu gì như anh đâu. Tôi còn không biết nói gì nữa, đi vào nhà tắm và mặc quần áo vào rồi bước ra. Em nhảy lên giường và nói: ngủ thôi chồng yêu. Ngủ với em á? Vâng, vợ chồng mình ngủ với nhau. Anh hãi à? Nhìn mặt là biết mà. Thế mà bảo. Bảo gì? Bảo yêu nhiều rồi. Anh còn nguyên tem. Em cười to. Em cũng còn thưa ông xã. Tôi chẳng biết nói thêm câu gì nữa. Lên đi mau. Thôi, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Không thích, lên mau. Nhưng mà sao? Ừ, anh biết rồi. Tôi khẽ ngồi lên giường. Em ôm lấy cổ kéo tôi xuống và đè lên người tôi. Em làm gì thế? Em lại cười lớn. Trông anh kìa. Em biết đấy, chuyện này quá sức tưởng tượng. Em đùa đấy, thôi ngủ đi, đừng có động vào người em. Tôi thở phào, ôi suýt chết. Tôi nằm chằn chọc nhìn em ngủ. Lúc em ngủ giống như một thiên thần vậy, thật đẹp. Dường như tôi bị cái vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và cái tính cách bạo dạn, tinh tế của em lôi cuốn mất rồi. Có lẽ nào tôi đã yêu em. Sau đó, tôi thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Tôi giật mình bật dậy, không còn thấy em bên cạnh nữa. Nhìn về khắp phía, em đâu rồi? Đầu giường có một tờ giấy gì đó. Tôi lấy tờ giấy và đọc. Em xin lỗi vì đã không đánh thức anh dậy. Cảm ơn anh vì đã cho em được yêu anh. À, hôm qua em giặt quần áo bằng tay cho anh đó. May mà em giặt bằng tay, không thì USB và tiền trong túi anh đã bị nát hết bởi máy giặt. Em để tiền về nguyên vị trí cũ rồi, USB em để trong túi lab ấy. Còn chiếc điện thoại em cũng sấy khô và để vào túi lab ở ngoài cho anh đó. Anh này, hãy quên chuyện tối qua và quên em đi nhé. Em đi đây, đừng cố tìm em. Em sẽ yêu anh suốt đời. Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây? Tay run run cầm tờ giấy, một cảm giác hụt hẫng vô cùng. Sụp người xuống, im lặng. Tôi bật dậy, chỉnh quần áo và đi xuống quầy lễ tân, với hy vọng vẫn còn nhìn thấy một thiên thần với tà áo dài đỏ đứng đó. Nhưng không, nhìn khắp, tôi không còn thấy em nữa. Vội vã đi hỏi nhân viên quầy lễ tân bằng một thái độ cực hoảng hốt và sốt sắng. Tại sao? Sao không ai nói với tôi về cô ấy? Họ đang giấu tôi hay họ không biết thực sự? Tìm mọi cách hỏi những người đồng nghiệp khác, phòng nhân sự rồi cả giám đốc khách sạn về em. Nhưng cuộc đời là vậy, một màu đen bao trùm trước mặt tôi. Tôi hoàn toàn không tìm được một chút gì về em ngoài quê quán, họ tên, ngày sinh từ tay giám đốc khách sạn. Thẫn thờ bước ra, nhìn thấy chiếc ghế kia, chiếc ghế mà em đã ngồi cạnh tôi chợt nhớ ra rằng em đã nháy máy tôi. Tôi vội rút điện thoại ra và kiểm tra lại những cuộc gọi nhỡ. Chuyện gì đây? Sao không còn cuộc gọi nhỡ nào? Lại thẫn người, tôi hiểu ra rằng em đã xóa số của em trong điện thoại tôi. Bước chân ra khỏi khách sạn, một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má. Tôi ngồi sụp xuống gốc cây bên vỉa hè như một kẻ hành khất mất hồn. Trước mắt tôi là dòng xe cộ tấp nập. Có tiếng điện thoại reo, tôi vội rút điện thoại. Lúc này tôi hy vọng đây là cuộc điện thoại từ em. Trên màn hình hiện lên chữ Quỳnh NT, cô em nhận của tôi ở Thạch Thất. Không muốn nghe, nhưng điện quà đã không về rồi, tôi liền bắt máy. Alo, anh đây. Sao hôm qua anh không về? Bố em hỏi anh suốt. Anh xin lỗi, anh nhỡ xe. Anh đang ở đâu thế? Sao nghe giọng anh khác thế? Anh đang ở chỗ này, lát nữa anh về giờ. Về nhé, cả nhà sẽ đợi anh về ăn trưa cùng. Ừ, anh biết rồi. Tôi cứ ngồi vậy nhìn dòng người qua lại rồi lại có điện thoại. Dung ST, cũng là cô em nhận mà của tôi ở Thạch Thất, cô này là cô chị. Alo, anh đây. Anh đang ở đâu thế? Sao hôm qua không về? Ừ, anh có chút việc về muộn. Anh bị nhỡ xe, hôm qua mưa mà. Anh về nhé, hôm qua bố em mong anh suốt. Về đi nhé. Em đợi anh về chiến cờ vua. Ừ, anh biết rồi. Ngồi thêm 15 phút tôi đứng dậy và ra bến xe. Suốt dọc đường tôi vẫn cố nghĩ lại từng lời em nói và tìm cách để tìm ra địa chỉ của em. Phải gần 1 giờ đồng hồ sau tôi mới đến Thạch Thất. Thấy tôi về đến ngã ba, bác Kiên làm xe ôm gần đó chạy tới và hỏi han đủ điều. Sau đó chở tôi về nhà. Cả nhà thấy tôi như kẻ mất hồn. Bác Kiên ra hiệu cho mọi người và chẳng ai hỏi thêm câu gì nữa. Tôi nằm vật ra giường cho tới khi Dung và Quỳnh đi học về. Vài tuần sau, tôi có nhờ ông anh họ làm bên an ninh đến khách sạn một lần nữa để hỏi về Yến. Kết quả vẫn vậy. Ngoài họ tên, quê quán, ngày, tháng, năm sinh, tôi không thể tìm thêm được gì nữa. Tôi vẫn còn nhớ ông anh họ nói lại rằng lão giám đốc bảo con bé ý có người quen xin vào, nhưng mà không phải xin qua tôi mà xin qua phòng nhân sự. Và dĩ nhiên anh họ tôi đã dò hỏi bên phòng nhân sự, nhưng không một ai đứng ra nhận. Phải chăng đây là một sự chuẩn bị của cô ấy? Trước khi đi cô ấy đã làm mọi việc để tôi không còn tìm được cô ấy. Cũng phải, em vẫn là một người con gái thông minh, tinh tế như lúc đầu gặp anh. Tới nay đã gần một thời gian khá lâu, tôi không có tin tức gì về người con gái đó. Em nói đúng, dường như cơn mưa mùa hạ đã đưa tôi và em đến với nhau. Nhưng sau cơn mưa, khi trời bừng sáng cũng là lúc em rời xa tôi. Cho đến giờ, tôi cũng không hiểu điều gì khiến em yêu tôi nữa. Tôi chỉ có thể coi đó là định mệnh. Em, người con gái đi qua đời tôi một cách thật nhanh. Nhưng em cũng là người con gái để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Từng con phố, từng hàng ăn, từng gốc cây sẽ gắn với những kỷ niệm mà không bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim tôi. Căn bệnh HIV/AIDS đã cướp đi em, tuổi thơ, cướp đi hạnh phúc, đe dọa đến sinh mệnh em. Nhưng em vẫn hồn nhiên, vẫn vui tươi, vẫn mạnh mẽ. Em vẫn yêu và chấp nhận chịu nỗi đau. Có một sự thật là tôi không thể quên em. Mỗi khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, nhắn tin đến là một lần tôi lại được hy vọng đó là em. Bỗng tôi nhớ tới một câu hát của Khắc Nguyệt. Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ tới anh? Vẫn như vậy, mỗi ngày trôi qua tôi vẫn tự đặt cho mình những câu hỏi về cuộc sống của em và không ngừng hy vọng một ngày nào đó được gặp lại em. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa. Điều tôi thất vọng về bản thân nhất là không thể nói với em một lần rằng anh yêu em, cho dù điều đó có thể chưa tồn tại trong tôi. Tiếng gió rít làm anh tê tái. Một mình em đang ôm chợt một niềm đau trong tim méo úa gạt bỏ ước mơ. Cô xoay màn đêm u tối lật nhẹ những trang giấy kia và vương lấp những giọt nước mắt đầm trong trái tim. Yeah, yeah, yeah. Không gian muôn việc giờ bùa vây, tâm hồn anh chẳng còn niềm vui và những điều hoài bão. Dù ngày tháng của cuộc đời sẽ dày xéo lắm là thở đốt mà môi bàn tay của anh. Mà để ai mà con người trong anh đã quá yêu đuôi chân nhân đớn đau. Đừng rời xa em ơi, vì anh không thể tự đứng lên. Ừ, anh không tin vào điều đó, cơn mưa tháng qua anh không biết sao nhiều. Dù người em đâu, anh sẽ phải ra sao. Sẽ dễ xéo lắm là thở tốt mà môi